Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 348, giấu ở Naruto sâu trong nội tâm hắc ám. Ở xem phim hạn định Tsukuyomi thế giới, gần bị phơi bày ra. Sống, chấm ngoặc kép, Naruto kinh ngạc nửa ngày. Cư nhiên nói chỉ là một cái mẹ tên. Sau đó, sống. Sasuke, phía trước trong hình ảnh không phải cũng đã gặp sao? Ngươi không hiểu, Naruto, đó là ta cùng còn sống cha mẹ gặp mặt a. Vậy làm sao có thể giống nhau? Nói thật, ta đều không tưởng tượng nổi nếu như cùng bọn họ cùng nhau sinh hoạt. Sẽ là dạng gì? Naruto nhìn qua có chút phấn khởi. Còn có a, nhà của ta rốt cuộc là tình hình gì? Ta có không có gian phòng của mình? A, hẳn là khẳng định có. Dù sao đã 16 tuổi. Bình thời là mụ mụ làm cơm vẫn là lão ba làm cơm. Tuy là cảm thấy chắc là lão ba làm cơm, nhưng lại không tưởng tượng nổi hắn ăn mặc Hokage ngự thần bào ở trù phòng ra ra vào vào dáng vẻ. Còn có, chấm ngoặc kép, Namikaze Minato, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Uchiha Obito, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người không nói gì. Tâm lý bị bất đồng nguyên nhân tự trách hành hạ. Shikamaru, ta cần nhắc nhở ngươi một câu. Ở trong hình ảnh ngươi lão ba không phải đệ tứ mục Hokage. Sở dĩ không cần xuyên ngự thần bào ở trù phòng tiến tiến xuất xuất. Ồ đối với, chấm ngoặc kép, cũng đúng vậy a. Chấm ngoặc kép, ta cha mẹ, chấm ngoặc kép, quên đi không có gì. Trong hình ảnh Uzumaki Naruto đồng dạng khiếp sợ Vu lão ba cùng mụ mụ còn sống sự tình. Đương nhiên một, không, cẩn thận nói ra khỏi miệng. Sau đó bị Uzumaki Kushina một quyền đánh nằm xuống. Đối với nhiệm vụ hoàn thành, chiến thắng trở về phụ mẫu nói lời gì được a đâu. Móc lửng, xem phim Naruto thấy trong hình ảnh Kushina giáo dục chính mình lúc. Tóc giống như Kurama đuôi giống nhau dương nanh múa vuốt. Hắc, ha ha, chấm ngoặc kép, hắn cười đến một mạch lau con mắt. Nguyên lai mụ mụ hướng ta phát giận. Sẽ là cái dạng này. Naruto, chấm ngoặc kép, Konoha bên trong và Naruto quen nhau mọi người ít nhiều đều có chút đau lòng cái bộ dáng này hắn. Trong hình ảnh thời gian trục đi tới nửa đêm lúc. Theo Namikaze Minato cùng Uzumaki Kushina về đến nhà Naruto ngoài dự liệu của mọi người náo nổi. Lên tính khí, trong hình ảnh từng lần một đi ra tạc cửa thanh âm. Vừa nghe cũng biết là Kushina nắm đấm. Là Kushina gọi Naruto hoặc có lẽ là gọi Menma đi ra ăn cơm. Thế nhưng Naruto cáu kỉnh, đem mình khóa kín ở trong phòng. Xem phim Sakura không hiểu. Vì sao không ra khỏi cửa? Hiếm có vài lần cùng phụ mẫu gặp mặt không phải nha? Ta mới sẽ không khuất phục cùng Madara thiết kế loại giả tưởng này đâu. Móc lửng, nghe được trong hình ảnh Naruto lời nói. Sakura cũng trầm mặc, trong hình ảnh nàng ngược lại là rất hưởng thụ một người sinh hoạt. Nhưng Naruto, khả năng không thể nào tiếp thu được loại này giả tạo thân tình a. Thình thịch, móc lửng. Giữa lúc Sakura nghĩ như vậy, Uzumaki Kushina giống như là khiến cho cái Rasengan giống nhau. Đem Naruto cửa phòng liền mang khung cửa phụ cận tường nổ nát. Ngươi sẽ ngoan ngoan ăn cơm đúng không? Móc lửng, nhìn lấy cả phòng đều giống như đã trải qua một hồi lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Xem phim Uzumaki Naruto đều ngu. Hắn cảm thấy nhìn qua so với lục đạo Madara đều muốn kinh khủng ra hỏa đang ở hướng trong hình ảnh. Chính mình từng bước tới gần. Shikamaru, sở dĩ ta liền nói cho ngươi. Mụ mụ là một loại bị bất kỳ vật gì đều nhân vật đáng sợ. Nghĩ cãi lời ta, ngươi còn sớm 100 năm. Móc lửng, mau cứu hài tử a. Đã dọa sợ Naruto đối với Shikamaru nói. Ân. Thật đáng sợ phải đem nha. Cảm giác so với Madara còn muốn đáng sợ. Uchiha Madara. Hành. Đệ tứ Hokage. Ôm. Xin lỗi. Con trai của ta vô tâm. Ngoan ngoãn nghe lời a. Trong hình ảnh Namikaze Minato. người mụ mụ nhưng là có huyết sắc quả ớt danh xưng là một. Đệ tứ Raikic nhìn lấy hình bóng đều không biết nên như thế nào hình dung cái kia ở trên chiến trường uy danh hiển hách nam nhân. Liền cái này, đại ca, nữ nhân quả nhiên thật đáng sợ. Omoi, móc lửng chấm than, so với đại nhân liền rap đều đơn giản. Ngươi sẽ ăn cơm thật ngon chứ? Đúng không? Móc lửng, trong hình ảnh Kushina hướng Naruto xác nhận, mà tuyên bố sẽ không bị Madara âm mưu lừa gạt Uzumaki. Naruto lạnh run. Ngoại trừ ngoan ngoãn nghe lời không có bất kỳ còn lại tuyển trạch. Lâm, thật hoài niệm, Kushina tỷ cùng trong trí nhớ giống nhau như đúc. Kakashi, đúng à, Obito, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong trí nhớ Kushina tỷ sau cùng dáng dấp là miễn bàn, muốn quất chết chính mình. Xem phim Naruto cũng nói không rõ tâm tình của mình bây giờ. Là cùng trong hình ảnh Naruto giống nhau cảm thấy đều là âm mưu. Hay hoặc giả là hâm mộ có thể thể nghiệm cuộc sống như thế một chính mình khác. Ở ấm áp, náo nhiệt trong nhà, ăn cha mẹ vì mình chuẩn bị cơm nước. Sau đó bị lão ba hỏi tâm sự loại cảm giác này. Cho dù là giả tạo, cũng tốt nghĩ thể nghiệm một lần. Lúc này Konoha ẩn thôn xem phim khu. Không có ai quấy rối Naruto. Không ít người ẩn tàng tại trong bóng tối. Cho hắn một cái an tĩnh xem phim cơ hội. Trong hình ảnh ta đây, chấm ngoặc kép, Naruto đột nhiên nói, trong hình ảnh ta đây hẳn là tâm tình cũng rất phức tạp a, hắn sẽ không nói những đạo lý lớn kia. Nhưng tốt đẹp như vậy, với hắn mà nói e rằng chính là uống rượu độc giải khát. Hơi không cẩn thận sẽ trầm luân ở Madara âm mưu bên trong. Thẳng đến trong hình ảnh Uzumaki Naruto nhìn thấy một bản gia đình tương sách. Từng tờ một mở ra. Nơi đó ghi chép từ hắn sinh ra bắt đầu từng cái mỹ hảo trong nháy mắt. Có hắn ở trong tả, bị mệt mỏi Kushina ôm vào trong ngực bức ảnh. Có tia chớp vàng học cho hắn thay tã bức ảnh. Có Naruto cho tới bây giờ chưa từng thấy chính mình Bibo tập nói niên kỷ. Còn có Namikaze Minato cùng Uzumaki Kushina mặc chính trang tại nhẫn giáo nghi thức nhập học trước cửa và Naruto chụp ảnh chung bức ảnh. Đó là hắn mong đợi nhất. Nhẫn giáo nhập học ngày đó, có thể có thân nhân làm bạn hắn tham dự nghi thức nhập học. Mỗi một tấm hình cũng nói rõ hắn là bị đang mong đợi Giáng sinh với cái này thế giới sự thực. Naruto người xem hình bóng, hé miệng khắc chế cùng với chính mình cảm xúc, sợ sơ sót mất bất kỳ một cái nào hình ảnh. Ban ngày thời điểm, Sunet bà không cho ta tham dự nhiệm vụ hành động. Vì sao ngươi sẽ thay ta cầu tình? Móc lửng, trong hình ảnh Uzumaki Naruto hỏi hạn định Tsukuyomi bên trong Namikaze Minato. Chiếm được bởi vì là phụ thân. Sở dĩ phải tin tưởng con của mình như vậy trả lời thuyết phục. Không hổ là lão ba a. Mặc dù là ở hạn định Tsukuyomi trong thế giới. Nhưng cùng phía trước ở trong phong ấn nhìn thấy hắn thời điểm cảm giác giống nhau. Xem phim Naruto lẩm bẩm, tuy là mang quần cùng rửa chén bát động tác cảm giác cùng trong tưởng tượng có điểm không giống với. A cap, ha ha ha, hắn không biết, Namikaze Minato đang đứng sau lưng hắn, đưa tay khoát lên hắn kim sắc trên đầu. Hai người cũng nhìn ra được, trong hình ảnh chính là cái kia Uzumaki Naruto đã không cầm được chính mình trầm luân ở cái này thế. Giới tâm tư. Nhất là khi nhìn đến trong hình, mình cũng có phụ mẫu vì hắn chúc mừng sinh nhật thời điểm, thật muốn nghe được cha mẹ nói với hắn. Một tiếng sinh nhật vui vẻ a. Như vậy tâm tư lặng lẽ sản sinh ở xem phim Naruto trong lòng. Cũng bị hắn, một ít đặc biệt tốt các bằng hữu nghe được. Cũng nhớ kỹ, Naruto nhìn lấy hình bóng, hối hận lầm bầm, nếu như sớm biết có loại này hình ảnh. Ta nên mượn một cái camera tới. Camera mặc dù không có. Chẳng qua nếu như ngươi trả cho ta nhiệm vụ kim nói. Chấm ngoặc kép. Một tấm cùng trong hình ảnh. Hình ảnh hầu như hoàn toàn tương tự đồ họa được bày tại Naruto trước. Mát. A. Ở Naruto vừa muốn đưa tay đi lấy thời điểm. Sai tấm kia cần ăn đòn khuôn mặt tươi cười xuất hiện tại Naruto trước mắt. Nhiệm vụ kim Naruto sinh khí. Không có. A thật là đáng tiếc a. Sai làm bộ muốn đem vật cầm trong tay đồ họa xé bỏ. Naruto đưa tay ngăn cản. Đừng xé. Ngươi xé còn không bằng tiễn ta à, ta nói. Nếu như ngươi, một tay đưa tới. Cầm đi Sai trong tay đồ họa. Hắn là sẽ không xé bỏ chính mình vẽ. Đem vật cầm trong tay họa đưa cho Naruto. Sai Kakathu nói ra. Hắn bản thân liền là muốn đưa cho ngươi. Chỉ là Sai hắn ưa nói đùa với ngươi. Tính cách thực sự là cổ quái. Naruto tiếp nhận họa. Bất quá vẫn là cảm ơn Lạp ta nói. Sai cười tủm tỉm. Trên sách nói cảm tạ người khác thời điểm hẳn là tốt lắm. Không có có nên hay không? An tĩnh ngây ngô Sai. Được rồi. Thư. Ca ca. Tiếp tục xem phim. Để mọi người im lặng chính là nhiệt huyết thượng nhẫn ninja Kakashi. Cùng không nhiệt tình mắt cá chết Maito Gai. Nhìn lấy Kakashi cùng Maito Gai trao đổi nhân thiết. Kakashi Ban cùng Khải Ban đều cảm nhận được một loại ác hàn. Cũng biểu thị bọn họ vẫn là duy trì hiện trạng. Đừng tùy tiện trao đổi người nào thiết tương đối khá. Lâm, như vậy Kakashi thật không có gặp qua. Có điểm ác tâm, mang sĩ nhỏ giọng đánh giá. Kakashi, coi như nói xấu ta có phải hay không hẳn là đừng làm cho ta nghe thấy. Ta hiện tại nhưng là ngươi người giám hộ. Obito, sách, chấm ngoặc kép. Ở trong hình ảnh, tham dự lần này nhiệm vụ có Namikaze Minato, Uzumaki Kushina, Uzumaki Naruto, Haruno Sakura, nhiệt huyết Kakashi cùng thanh xuân đã điêu linh khải. Nằm mơ cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ cùng cha mẹ đi ra nhiệm vụ, Ata nói. Naruto chứng kiến trong hình ảnh cái kia chính mình cùng mụ mụ loạn phát tì khí. Coi như biết là hạn định Tsukuyomi thế giới. Nhưng nhìn lấy vẫn là tốt sinh khí. Muốn đánh trong hình ảnh một quyền của mình. Ngươi trước đem Rasengan học được a. Ở cuối xe, Sasuke, trong hình ảnh ngươi nhưng là sẽ tiên thuật cùng phong độn Raizen Shuriken. Ngươi nghĩ đánh hắn một quyền chỉ ít còn kém 3 năm. Không muốn nhiều lần nhắc nhở ta à. Hỗn đản Sasuke, ta chỉ là nói ra sự thật. Cho lơ trợ nhìn lấy hai người. Cảm giác hai ngươi thực sự giống ta cùng Menma trái lại. Sasuke nhìn hắn một cái. Ghét bỏ nói. Ngươi tại sao còn? Cho lơ trợ. Là. Vâng, đúng. Một con màu xanh biếc tiểu cóc mang ta tới được. Hiện tại nó không ở, ta không thể quay về. Mặt khác, ta còn không có và Naruto ước hội. Naruto, ngươi con mắt có chuyện sao? Ta là nam. Nhưng này không phải biến thân thuật sao? Naruto không lời nào để nói. Chơi quen rồi trò đùa dai hắn. Lần đầu tiên bị người khác trò đùa dai đến. Cảm giác có đủ khó chịu. Đều là cái kia đáng chết khủng bố vấn đáp. Bất quá nhất định có thể biến trở về đi. Nếu để cho ta biết cái kia khủng bố vấn đáp người phía sau màn là ai. Ta nhất định không tha cho hắn. Naruto thật tại nhẫn không được cái này không đứng đắn Sasuke. Kakashi lão sư, Uchiha Obito ở đâu? Nhanh lên một chút đem cái gia hỏa này đưa trở về a. Kakashi mắt cá chết, không cần phải gấp gáp với cái này nhất thời a Naruto. Một phần vạn sau đó còn có vấn đề gì? Hữu hạn định Tsukuyomi thế giới Sasuke có ở đây không là tương đối dễ dàng tìm được đáp án sao? Suy nghĩ một chút cũng có đạo lý. Naruto lạnh rên một tiếng không lại phản ứng bên cạnh cho lơ trợ. Tiếp tục xem phim, trong hình ảnh Uzumaki Naruto liều mạng xông thẳng ở nhiệm vụ phía trước. Lọt vào công kích, là Uzumaki Kushina lấy bản thân thụ thương làm giá cứu hắn. Uzumaki Naruto lọt vào Namikaze Minato cái loại này mềm mại lại khiến người ta áy náy phong cách. Giáo dục, đại khái chính là ta không nói. Chính ngươi hẳn là minh bạch, sở dĩ hảo hảo suy nghĩ làm như vậy đúng hay không a? Không nghĩ tới, điều này làm cho bản thân áy náy với Uzumaki Kushina bị thương Naruto nghỉ tư bên trong chỉ trích. Bắt đầu cái này thế giới, thuộc về Uzumaki Menma mẹ Kushina tự chủ trương đi cứu hắn. Nói đó là Kushina quản nhiều rảnh rỗi. Ba, móc lửng, một cái tát vang dội. Đem Naruto mặt quất oai đi qua. Namikaze Minato, Ngoặc kép chấm than. Hắn vô ý thức đưa tay muốn ngăn cản trong hình ảnh chính mình hành vi. Trong hình ảnh Uzumaki Naruto ngây dại. Đây là hắn sinh ra tới nay lần đầu tiên thể nghiệm bị phụ thân nghiêm khắc dạy dỗ tư vị liền xem. Phim Naruto đều lấy làm kinh hãi. Hắn cho là hắn lão ba vẫn là cái loại này ôn ôn nhu nhu. Đè mẹ nói chỉ là có chút ngụy nương cảm giác nam nhân đâu. Tuy là 4 trận chiến trong hình ảnh hắn biết lão ba chiến lực rất mạnh. Nhưng đúng như vậy chăm chú giáo huấn người dáng vẻ. Cũng rất tấn tú a. Quan sát hình ảnh Naruto. Hâm mộ trong hình ảnh có thể bị mụ mụ bảo hộ. Có thể bị lão ba giáo dục chính mình. Cứu ngươi cũng không cần lý do gì. Là phụ mẫu cái thân phận này. Để thân thể của chúng ta sẽ bản năng chính mình động hành vi. Naruto. Thân thể chính mình động, chấm ngoặc kép, không thể không nói, Naruto đối với lời như vậy một điểm sức chống cự đều không có. Từng tại sóng quốc, cũng là bởi vì Sasuke nói như vậy, hắn quán triệt cùng với chính mình nội tâm lời thề. Cả đời coi Sasuke là bằng hữu tốt nhất, ta và Kushina đã nói. Các loại, chờ, lần này nhiệm vụ sau khi kết thúc. Chúng ta liền đề cử ngươi trở thành thượng nhẫn ninja. Sở dĩ đừng lại làm loạn. Hở, Ino, đúng rồi. Đoạn hình ảnh này ngay từ đầu. Cũng là bởi vì Naruto muốn làm thượng nhẫn ninja. Ngu ngốc, Naruto hắn mới không phải muốn làm thượng nhẫn ninja. Shikamaru nói, bằng không hắn cũng sẽ không làm toàn bộ thế giới anh hùng vẫn chỉ là cái hạ nhẫn a, Choji. Trong hình ảnh Naruto chỉ là ước ao chúng ta có người nhà. Không sai, khát vọng cái loại này bị người nhà tín nhiệm cảm giác. Iruka để tay ở Naruto trên đầu. Vừa lúc cùng U Linh Namikaze Minato tay trọng điệp. Xin lỗi a Naruto, trong hình ảnh lão sư ta không có suy nghĩ đến tâm tình của ngươi. Naruto xẹp lép miệng, vốn là xem đoạn hình ảnh này liền có chút để hắn không kềm được. Kết quả Iruka lão sư còn loại này bom cay. Cũng không phải là Iruka lão sư sai. Chấm ngoặc kép, còn có Uzumaki Kushina lo lắng hắn an ủi ôm. Ngươi không có việc gì. Thật sự là quá tốt. Nguyên do bởi vì cái này ôm. Trong hình ảnh Uzumaki Naruto tháo xuống một tầng cuối cùng phòng bị. Theo Kushina động tác, gắt gao đem thiếu 16 năm ôm khóa vào trong ngực. Đây chính là bị phụ mẫu lo lắng cùng bị phụ mẫu dạy dỗ tư vị. Sao? Móc lửng. Thật là ấm áp. Nhiệm vụ thành công trở về. Thể nghiệm nhiều ngày cuộc sống tự do Sakura bắt đầu cảm nhận được một người băng lãnh cùng cô độc. Nàng bắt đầu trái lại nhắc nhở Naruto. Hẳn là mau sớm tìm được Madara thuật này kẽ hở rời đi nơi này. Lúc này xem phim nhân sẽ thoáng cảm thấy nàng có chút ích kỷ. Quả nhiên. Trong hình ảnh Uzumaki Naruto cùng nàng nói xin lỗi. Nói mình còn có việc gấp phải ly khai. Xem phim Sakura nhìn lấy đoạn hình ảnh này. Mới, chỉ có, thực sự ý thức được Naruto hắn đối với các nàng thành thói quen thân tình. Là bao nhiêu khát vọng. Bước chân từ chậm đến nhanh. Ngược lại đến cửa chính miệng. Nhưng ở mở cửa trong nháy mắt sinh ra khiếp đảm. Trong hình ảnh Uzumaki Naruto để tay ở chốt cửa bên trên. Làm mấy lần tâm lý kiến thiết. Mới, chỉ có, đẩy cửa ra. Lại nhịp điệu này để xem phim Uzumaki Naruto rất hòa hợp đem tự thân đại nhập đến hình ảnh Uzumaki. Naruto trên người, ấm áp quang. Cha và mẹ chờ đấy hắn về nhà ăn cơm. Một câu, hoan nghênh về nhà. Để trong hình ảnh cùng xem phim bên trong hai cái Naruto cam nguyện làm cái kia gọi Menma thân. Phận, nước mắt ở trong hốc mắt chuyển động. Hồ ứng hình bóng ngay từ đầu. Uzumaki Naruto giả vờ cao hứng hô lên ta đã trở về. Cũng không người trả lời. Chỉ có thanh lãnh cùng chờ đợi hắn dọn dẹp rác rưởi để hắn nhận rõ hiện thực. Vài chục năm một mình sinh hoạt. Mấy vạn loại này ta đã trở về. Rốt cuộc đạt được một lần đáp lại. Xem phim Naruto theo trong hình ảnh Uzumaki Naruto. Lén lén nói một câu ta đã trở về. Nhưng mà hình bóng đột nhiên nhất truyền. Lãnh hắc ám bên trong cung điện. hai cái mặt nạ nam ở mưu đồ bí mật một hồi tiến công hành động. Obito, Akiwit chi thư đã bị Konoha đạt được. Kế tiếp ngươi phải làm sao? Móc lửng, mới xuất hiện mặt nạ giọng nam thanh âm trầm thấp âm lãnh. Vậy, bắt đầu hành động a. Chấm móc lửng, cừu bào mặt nạ nam ly khai. Trong hình ảnh là mặt nạ nam Obito đặc tả. Hắn nói, chúng hạn định Tsukuyomi nhân sẽ đem trong lòng mãnh liệt nhất tâm nguyện ở cái này thế giới trong. Nháy mắt bày ra, là thuần túy nhất, kiềm nén ở đáy lòng nguyện vọng. Nhị đại nhãn Hokage, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm sao vậy? Tobirama lão sư, Hiruzen Sarutobi hỏi, Senju Tobirama nhìn Uzumaki Naruto liếc mắt. Không có gì, nếu như hắn nghĩ không sai. Cái này cừu bào thân phận của mặt nạ nam là, hôm nay cập nhật 2, Ichikaru Menma mì sợi, Naruto sẽ thành trở về. Nơi này là có mấy cái phục bút. Ngoài ra ta chính là cảm thấy để cho Choler trợ cho khác một cái thế giới Menma tiễn hoa hồng khôi. Hai chết rồi. Nhất là các loại. Chờ. Choler trợ trở về hạn định Tsukuyomi thế giới. Chứng kiến chững chạc đàng hoàng tinh anh Phạm Nhi Menma. Ất. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.